Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1300, chương 1296 ta không thích nghe thấy nói dối. Nó ký chủ đại đại vốn là không thuộc về nơi này. Nàng bản thể trong tương lai, 114 cẩn thận hồi ức chính mình đạt được này đó tàn khuyết số liệu mảnh. Nhỏ, nó mơ hồ là biết đến. Chính mình ký chủ đại đại tựa hồ là cái thực đặc thù tồn tại. Cụ thể như thế nào đặc thù nó không biết. Nhưng là biết một chút. Chỉ cần nàng bản thể bình yên vô sự. Như vậy nó ký chủ đại đại sẽ không chết. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. 114 lúc này đây bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng vẫn là rất nhiều lo lắng nó ký chủ đại đại tình huống như thế nào. Nhưng là có thể khẳng định một chút. Ký chủ đại đại nhất định là còn sống. Nó làm hệ thống có thể cảm giác được. Quý Bạch Mặc lại là ngồi ở trên sofa. Hắn nhìn Nhan Bạch thủ hạ bàn tử thượng chữ viết dần dần biến mất không thấy. Hắn nhìn cuối cùng biến mất hai chữ. Lâm vào trầm mặc, gọi người hoàn toàn thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể đủ thấy cặp kia che giấu ở thấu kính dưới mắt đào hoa hơi hơi rũ xuống. Lông mi giống như lông quạ. Đem trong mắt hết thảy cảm xúc bao trùm hoàn toàn. Hắn màu hổ phách trong con ngươi toàn là ám sắc. Sâu thẳm muốn đem hết thảy cấp cắn nuốt. A, khác thời không? Quý Bạch Mặc khẽ cười một tiếng. Trong thanh âm nghe không ra là hỉ là giận. Cũng hoặc là khác cảm tình. Người khác chỉ cảm thấy hắn cười thực mê người. Nho nhã đến cực điểm. Nhìn kỹ dưới lại cảm thấy mang theo vài phần yêu dã cảm giác. Giống như là một cái quỷ quyệt mê người hồ ly. Lóe màu đỏ sậm ánh mắt. Muốn đem sở hữu con mồi đều xé rách dập nát. Quý Bạch Mặc từ trên sofa đứng dậy. Hắn vuốt ve chính mình tay áo thượng thủ sẵn kia viên nút tay áo. Nhìn trước mặt này trông quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Hắn tươi cười càng là mê người vài phần. Quý Bạch Mặc bước ra chân dài. Đi hướng Nhan Bạch trước mặt. Hắn gỡ xuống chính mình trên mũi giá mắt kính. Cầm một khối cẩm bố trà lau thấu kính. Động tác ôn nhu tinh tế. Ngồi ở ghế trên bị trói. Nhan Bạch lại rõ ràng cảm giác được hãi hùng. Khiếp vía. Nàng là cái thực nhạy bén người. Có thể mẫn cảm nhận thấy được người khác cảm xúc dao động. Trước mặt người nam nhân này. Cảm xúc tự hồ 5 lần 7 lượt sụp đổ. Ngươi mau nói cho hắn. Sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không xong. Có biện pháp làm ta ký chủ đại đại trở về. 114 đi theo Nhan Bạch bên người lâu như vậy. Tự nhiên đối Quý Bạch Mặc cũng hiểu biết không ít. Nó vội vàng dồn dập đối với nguyên chủ Nhan Bạch mở miệng nói. Bởi vì nó cảm thấy nếu chính mình lại nói xong một chút nói. Đại khái nó hợp với nguyên chủ Nhan Bạch đều nên lạnh nó nói. Sự tình không có ngươi tưởng như vậy không xong. Nó có biện pháp có thể cho nàng trở về. Nguyên chủ Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói. Vội vàng mở miệng. Quả nhiên thấy Quý Bạch Mặc bước chân tạm dừng. Hắn khóe môi tươi cười giảm phai nhạt vài phần. Đem trong tay trà lau mắt kính một lần nữa mang đi trở về. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Tiếp theo mở miệng nói, ta không thích nghe thấy nói dối, Quý Bạch Mặc rõ ràng là dùng cực kỳ ôn. Nhu khiển quyện ngữ điệu nói. Hắn thanh âm thực ôn hòa, lại kêu 114 nghe ra uy hiếp cùng lạnh băng. Quý Bạch Mặc những lời này là giảng cấp 114 nghe. Tựa hồ là ở nhắc nhở 114, này không thể là cái nói dối, 114 thân mình run cùng cái sàng dường như. Lại lần nữa vô hạn tưởng niệm một người. Nó ký chủ đại đại. Mặc dù biết Quý Bạch Mặc nghe không thấy. Cũng nhìn không thấy. Nó vẫn là ngăn không được gật đầu. Hơn nữa mở miệng nói. Đương nhiên. Ta nói chính là nói thật. Ta sẽ không lừa ngươi. Ký chủ đại đại cũng tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nàng nói qua. Sẽ cùng ngươi cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. 114 biết chỉ có ký chủ nhà nó đại đại mới có thể. Trấn an Quý Bạch Mặc. Hết chương.